Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 970, mộng ảo hợp tác. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Đám người lòng người bàng hoàng. Du tinh thần đứng ra ổn định quân tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đen kịt bầu trời. Mặt âm trầm mang theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Lần này, trên đường vẫn còn thuận lợi. Ngoại trừ tao ngộ mấy lần ô vũ tộc quỷ dị tập kích bên ngoài. Cơ bản không gặp được cái gì ngoài ý muốn. Vấn đề duy nhất là, trên đường gặp không ít bình dân. Khi nhìn đến bọn hắn là thanh ti người, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gia nhập đội ngũ, mà ở dạ vũ phía dưới. Nhân số nhiều ngược lại không tiện. Hết lần này tới lần khác còn đuổi cũng không đi. Như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Gắt gao đi theo đội ngũ. Cuối cùng có hơn 100 người. Bị dạ vũ tươi sống xối chết. Trong đó có 3 người. Thì là tại phục dụng dược vật về sau. Khí huyết đi lên. Lại bị đan độc mài chết. Không phải võ giả. Người bình thường phục dụng đan dược. Đan độc tích lũy. Căn bản trèo trống không được bao lâu. Cứ như vậy nửa kéo nửa đuổi thúc đẩy bên trong. Bọn hắn rốt cục đạt tới hoàng cung. Tiến hoàng cung. Du tinh thần liền thẳng đến Thạch Thánh Lâm mà đi. Bởi vì hắn nghe nói từ điện. Điện chủ, cùng, hộ pháp, đều tại Thạch Thánh Lâm. Mà cái này một đường đi qua. Du tinh thần lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện. Trong hoàng cung tựa hồ xảy ra chuyện gì đấu tranh. Khắp nơi đều là vết máu cùng thi thể. Mỗi cái từ điện người. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng còn mang theo thương thế. Thẳng đến đi vào Thạch Thánh Lâm lối vào, nhìn thấy hai vị tử điện, hộ pháp, cùng đại lượng tử điện hộ vệ canh giữ ở cổng, Du tinh thần mới lộ ra nét mừng, tử điện điện chủ ở đâu? Thất hoàng tử đại nhân căn bản không có chết, ta hiện tại có quan hệ với thất hoàng tử đại nhân chuyện trọng yếu muốn cùng hắn trao đổi. Thất hoàng tử, hai vị hộ pháp vô ý thức dẫy đến một tiếng rút kiếm. Đem Du tinh thần bọn người bao bọc vây quanh. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đến. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Mới vừa vặn tập kích đại hoàng tử. Thoát đi hoàng cung. Cái này phái người tới tìm hiểu tin tức. Nói. Phản tặc thất hoàng tử trốn đi nơi nào. Nguyên lai Du phủ cũng giống như hồng bộ. Đã triệt để làm phản đến thất hoàng tử bên kia. Như vậy cũng không có gì đáng nói. Bắt lại cho ta bọn hắn. Du tinh thần tại chỗ liền bối rối. Cái này đây. Đây là tình huống như thế nào? Phản tặc, thất hoàng tử. Cái này cái gì cùng cái gì a? Thất hoàng tử đại nhân không phải mới tại thất hoàng phủ phục sinh sao? Làm sao bên này còn nói thất hoàng tử tập kích đại hoàng tử? Thời gian căn bản không khớp a. Mắt thấy bọn hắn muốn động thủ. Còn tại mộng bức du tinh thần lấy lại tinh thần. Vội vàng hô lớn, chờ một chút, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là, thất hoàng tử đại nhân đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Chân phượng chi huyết lực lượng. Tứ đại gia tộc hẳn là đều có tổ huấn a. Bất luận cái gì kế thừa thánh thượng huyết mạch lực lượng hoàng tử. Đều sẽ thành đời tiếp theo thái tử vị trí. Tứ đại gia tộc muốn vô điều kiện hiệu chung. Thức tỉnh huyết mạch chi lực. Thất hoàng tử. Hai cái tử điện hộ pháp, kém chút cười ra tiếng. Hồ đồ a, Du tinh thần, ngươi hồ đồ rồi a. Ta không biết ngươi nhìn thấy cái gì, bị thất hoàng tử dùng phương thức gì lừa bịp. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một sự kiện. Đó chính là, thất hoàng tử, tuyệt đối không có thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Bởi vì, vừa mới trong Thạch Thánh Lâm, hộ quốc thạch sư căn bản là không có đáp lại qua hắn. Huyết mạch chi lực, không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy, càng là khống chế hộ quốc thạch sư mấu chốt. Mà khi đó, hộ quốc thạch sư đáp lại, là đại hoàng tử, cho nên tử điện lựa chọn. Không cần nói cũng biết, nếu như thời điểm đó thất hoàng tử thật đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, vậy hắn tuyệt sẽ không loại kia biểu hiện, mà là song hoàng tử lẫn nhau tranh đoạt hộ quốc thạch sư quyền khống chế mới đúng. Cho nên tại tử điện hộ pháp hai người nhìn đến, Du tinh thần hoặc là bị thất hoàng tử lừa bịp, hoặc là liền là tại nói bậy nói bạ. Không muốn nói nhảm, lập tức bắt lấy hắn. Tử điện người, đem Du Tinh Thần bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Du Tinh Thần mặc dù không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là rút kiếm ra cùng người giằng co. Bầu không khí trở nên khẩn trương. Mà đúng lúc này, để bọn hắn vào, đại hoàng tử thanh âm bỗng nhiên từ Thạch Thánh Lâm bên trong truyền ra. Hai vị tử điện hộ pháp nghe vậy, nhìn nhau một chút, lúc này mới thu vũ khí. Đã là đại hoàng tử mệnh lệnh, các ngươi liền đi vào đi. Du Tinh Thần nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, mang theo người tiến vào Thạch Thánh Lâm, làm hoàng cung cấm địa. Liền xem như tứ đại gia tộc hắn, cũng là lần đầu tiên tiến vào Thạch Thánh Lâm. Bất quá bên trong cảnh sắc là tại đơn điệu, đầy dãy nhìn lại, tất cả đều là lít nha lít nhít rừng đá thôi. Chỉ có tối vị trí trung tâm là một mảnh đáy bằng quảng trường. Mà trên quảng trường, tọa lạc, thình lình liền là trong truyền thuyết hộ quốc thạch sư, cao không thấy đỉnh hộ quốc thạch sư. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xa xa, liền làm cho người kinh hãi run sợ. Chờ đến trong sân rộng, Du Tinh Thần phát hiện trong sân rộng cũng không phải là chỉ có đại hoàng tử một người, mà là đứng đấy đại hoàng tử Tâm Phúc Què Lão cùng tử điện điện chủ. Một đến lúc đó, tử điện chủ cửa hàng kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp, lập tức khóa chặt tại Du Tinh Thần trên người bọn họ. Cho dù là Du Tinh Thần, tại loại này ánh mắt trước mặt cũng rất cảm thấy áp lực. Ngược lại là cùng theo tới Hàn đại nhân, còn có Càn Khôn đại sư, một cái mang theo hoài niệm ngẩng đầu nhìn về phía hộ quốc thạch sư, một cái thì tràn ngập tò mò dò xét chung quanh. Du đội trưởng, ngươi ở bên ngoài nói lời, ta đều nghe thấy được. Ngươi nói thất hoàng đệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, thế nhưng là thật? Xếp bằng ngồi dưới đất đại hoàng tử chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm Du Tinh Thần, đôi mắt bên trong ẩn chứa lăng lệ sát ý. Đại hoàng tử rất ít như thế rõ ràng biểu lộ tâm tình của mình, nhưng là lần này, hắn quả thật có chút phá phòng. Cái kia thất hoàng đệ, thế mà đã thức tỉnh huyết mạch, làm được ta cả một đời đều không làm được sự tình. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí lúc trước trong chém giết, tên kia căn bản không có biểu lộ ra nửa điểm thức tỉnh huyết mạch lực lượng dấu hiệu. Là ẩn tàng quá sâu, vẫn là đột nhiên liền đã thức tỉnh? Đại hoàng tử lớn nhất át chủ bài liền là tự thân công pháp, lợi dụng khí vận cưỡng ép để tự thân cùng hộ quốc thạch sư sinh ra một chút liên lụy. Mà thất hoàng tử thức tỉnh huyết mạch chi lực, liền mang ý nghĩa tên kia dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đi hộ quốc thạch sư quyền khống chế. Đến lúc đó, hắn tất cả ưu thế sẽ tại trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất không còn tăm tích, biến thành bị nghiền ép một phương. Thất hoàng đệ, giữ lại không được. Đại hoàng tử đôi mắt bên trong hiện lên lệ mang, mà Du Tinh Thần tại lúc này lại nói ra một cái hoàn toàn khác biệt phiên bản, một cái cùng hắn nhận biết hoàn toàn khác biệt thất hoàng tử. Người nói là thất hoàng đệ là thật đã chết tại thất hoàng phủ, cuối cùng lại khởi tử hoàn sinh, đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người. Loại sự tình này thật khả năng sao? Nếu như đây là sự thực, kia đến là của ta là ai? Mà lại vô luận về mặt thời gian đến xem, vẫn là từ về khoảng cách đến xem, hai cái thất hoàng tử đều không là cùng một người. Tử điện chủ, ngươi cảm thấy cái nào thất hoàng đệ là thật thất hoàng đệ? Tử điện điện chủ có chút cúi đầu. Ta cho rằng bọn hắn đều là giả. Ồ, kia thật thất hoàng đệ ở chỗ nào? Chưa từng tồn tại. Tử điện điện chủ bình tĩnh nói. Đại hoàng tử cười. Như thế, ta liền để Què Lão cùng ngươi cùng một chỗ bồi Tinh Thần đội trưởng đi tìm kiếm thất hoàng đệ hạ lạc, đem hắn mang về hoàng cung. Tuân mệnh, lão hủ không ý kiến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.